Cưng chiều vợ nhỏ trời ban. Chương 149. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 149. Đi hôn cô Diệp Linh cầm lá bài số 2. Mọi người đều trở nên ồn ào, chờ đợi xem kịch vui. Phải biết rằng Diệp Linh là đệ nhất mỹ nhân Hải Thành, từ nhỏ đã lớn lên giữa hào quang. Hiện tại là một trong bốn tiểu hoa đán hot nhất. Không biết là bao nhiêu người đàn ông thương nhớ. Cho nên khi cô tới, tham gia trò chơi nói thật hay mạo hiểm đã rất thú vị rồi. Vị thiếu gia này trước giờ vẫn rất thích Diệp Linh. Tốc độ thay bạn gái của anh ta giống như thay quần áo. Có điều kiểu mẫu bạn gái của anh ta vẫn luôn dựa theo Diệp Linh. Bây giờ anh ta không chờ nổi muốn hỏi Diệp Linh xem cô còn lần đầu tiên không. Tôn thiếu, mặc dù là trò nói thật hay mạo hiểm nhưng câu hỏi này của cậu cũng quá độc đi. Có người ồn ào cười chen vào. Chương 149. Đi hôn cô. Vị thiếu gia tôn thiếu kia tham lam nhìn chằm chằm khuôn mặt tươi đẹp động lòng người của Diệp Linh. Vừa rồi chúng ta đã nói sẽ tuân theo quy tắc trò chơi. Cho nên lời nói thật lòng này cô nhất định phải trả lời. Đọc full tại chuyên. Oan nhé, tôn thiếu. Cậu đúng là xấu xa. Đám đàn ông trên bàn đều trở nên ồn ào, ngóng trông câu trả lời của Diệp Linh. Hạ Nghiên Nghiên cùng Hoắc Tuyền nhìn Diệp Linh đang bị đám đàn ông này bao vây. Thực ra tất cả bọn họ cũng rất hiếu kỳ. Chỉ là tôn thiếu có cơ hội để hỏi thôi. Mặc dù Hạ Nghiên Nghiên với Hoắc Tuyền rất ghét khi Diệp Linh được vây quanh như vậy, nhưng liên quan tới lần đầu tiên của Diệp Linh, bọn họ cũng rất mong chờ. Diệp Linh không còn lần đầu tiên. Lần đầu tiên đã cho có dạ cần. Chương 149. Đi hôn cô. Bọn họ rất muốn nhìn đôi anh em này xé bỏ lớp ngụy trang xuống, hứng chịu ánh mắt cùng sự xì vả của mọi người. Hạ Nghiên Nghiên ngước mắt lên nhìn cố dạ cần. Trên mặt có dạ cần không hề lộ ra chút cảm xúc nào. Anh chỉ rút từ trong túi ra một điếu thuốc lá để lên miệng, sau đó châm lửa. Làn khói mờ ảo liền che đi dung nhan tuần mỹ. Anh kẹp điếu thuốc trên tay, miệng phun ra một hơi khói dày. Ánh mắt thanh lãnh kia cũng rơi vào người Diệp Linh. Hoắc Tây Trạch nhỏ giọng hỏi anh dạ cần, nếu không em ra mặt can thiệp một chút. Chuyện của có dạ cần với Diệp Linh, mấy anh em bọn họ đều biết. Hoắc Tây Trạch là người hiểu rõ nhất cố dạ cần chiều chuộng cô em gái Diệp Linh này như thế nào. Từ chương 149, đi hôn cô, nhỏ Diệp Linh đã vô cùng xinh đẹp. Lúc đi học có một bạn nam uống say nên đã cưỡng ép ôm Diệp Linh. Có, dạ cần đã tự mình động thủ. Thiếu chút nữa đã đánh đọc phun tại chuyên. Oan nhé phé cậu ta. Có dạ cần là thiếu chủ. Ngoại hình tuần mỹ nhã nhặn, rất ít khi nổi giận. Nhưng chỉ có Diệp Linh là có thể khiến anh mát khống chế. Từ đó về sau mỗi lần họp lớp cố dạ cần đều sẽ đi theo. Anh mặc một thân đồ tây trang màu đen ngồi bên góc ghế salon, vừa chờ Diệp Linh vừa phê duyệt tài liệu. Bạn học Diệp Linh bắt chuyện anh cũng sẽ kiên nhẫn trả lời. Cuối cùng còn để thư ký đi thanh toán trước. Người đàn ông anh tuấn tài giỏi như vậy không thiếu nữ nào có thể chống cự được. Thi thoảng mọi người lại đỏ mặt liếc trộm sang phía anh. Sau đó tất cả mọi người đều biết Diệp Linh có một người anh trai. Tên là có dạ cần. Có dạ cần chiều chuộng Diệp Linh. Toàn bộ Hải Thành đều biết Diệp Linh. Mọi người đều đang chờ câu trả lời này. Rốt cuộc cô còn lần đầu tiên hay không? Đã chấp nhận trời nói thật hay mạo hiểm mà lại không dám tiếp à? Lúc này Hoắc Tuyền ghen ghét lên tiếng. Diệp Linh ngắng mặt lên, nhìn Hoắc Tuyền một chút. Không phải tôi không dám chơi, mà là do cô đợi. Không được, bây giờ tôi sẽ trả lời. Lần đầu tiên của tôi. Cách chương.